Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1786, chém giết nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân mã thủ lĩnh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, nhìn người dưới tay mình mã chiến sĩ điên cuồng giết chóc. Trong đám người đã sớm gào khóc, tiếng gào đau đớn vang lên liên miên. Đây căn bản không phải chiến tranh, chỉ là một phương diện tàn sát mà thôi. Bình thường kết người tuy rằng cũng có gen chiến giáp, có thể đại thể cũng không am hiểu chiến đấu, căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu chống lại. Một cái nhân mã chiến sĩ một đạn đâm xuống, đem một cái kết tộc nữ nhân đâm đổ địa. Người phụ nữ kia gắt gao nắm lấy trường mâu, đồng thời đem trong lồng ngực của mình tiểu cô nương đẩy ra ngoài, tan nát tâm can kêu to. Chấm, chạy mau, nhanh hơn thuyền. Nhân mã chiến sĩ rút hai lần, đều không thể đem trường mâu từ nữ nhân trong thân thể rút ra. Nữ nhân nhưng liều mạng ôm lấy trường mâu, máu tươi đã nhuộm đỏ lồng ngực. Mới 3-4 tuổi đại tiểu cô nương, khóc lóc nhào hướng về mẹ của chính mình, cũng không có nghe lời trốn hướng về phi thuyền. Trên thực tế coi như nàng nghe lời, một cô bé cũng không thể có thể ở trong đám người chen lên đi. Bên cạnh một cái nhân mã chiến sĩ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, giơ tay một đạn đâm hướng về cái kia khóc lóc đánh về phía mẫu thân tiểu cô nương. Không muốn, thanh âm nữ nhân hí nứt, hầu như đẫm máu và nước mắt. Oành, một nhánh giác tiễn phá không mà đến, trong nháy mắt đâm thủng nhân mã chiến sĩ lồng ngực, đem người mã chiến sĩ đinh giết trên đất thượng. Hàn Sâm cầm trong tay hoàng kim vũ cung nhảy xuống, trong chớp mắt đã vọt tới bị bắn giết nhân mã chiến sĩ trước mặt, đem giác tiễn từ đầu của hắn bên trong rút ra. Hàn Sâm tuy rằng đã sớm nhìn quen sinh tử, không muốn lo chuyện bao đồng, có thể một số thời khắc xác thực không quản được thân thể, tay không tự chủ được liền động. Lúc trước nhân mã chiến sĩ rít gào một tiếng, đem trường mâu từ thân thể nữ nhân bên trong rút ra, hướng về Hàn Sâm trên người đâm tới. Hàn Sâm thân hình khẽ nhúc nhích, cùng cái kia nhân mã chiến sĩ đan xen mà qua. Trong tay hoàng kim vũ cung khẽ nhúc nhích, dây cung từ cái kia nhân mã chiến sĩ trên cổ mạt qua. Một cái đầu lâu nhất thời bay lên giữa không trung. Muốn chết. Nhân mã thủ lĩnh nộ quát một tiếng, bắp thịt toàn thân nhô lên cao vút, trong tay thô to trường mâu như là cây lao bình thường ném ra. Trường mâu trong nháy mắt cắt ra mấy chục mét không gian, đâm tới Hàn Sâm trước ngực. Hàn Sâm cũng không thèm nhìn tới cái kia cái trường mâu, một bước bước ra cùng trường mâu sượt qua người, đồng thời trong tay hoàng kim vũ cung lại mở. Hai chi giác tiễn đồng thời bắn ra, xuyên qua hai người mã chiến sĩ đầu lâu, ở gần nhân mã chiến sĩ hướng về Hàn Sâm chém giết tới. Hàn Sâm trong tay hoàng kim vũ cung như đao mà động, từng viên một đầu lâu bị chém bay lên giữa không trung. Một bước một giết, lại tiếp tục đem giác tiễn từ đầu lâu bên trong rút ra. Lại có hai người mã chiến sĩ bị bắn giết. Lại dám giết ta Thái Thủy Ách Tư tộc chiến sĩ, ta lột da của ngươi. Nhân mã thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hàn Sâm nhào tới. Đồng thời đã có nhân mã chiến sĩ thổi lên tập kết hào, ồ ồ âm thanh vang vọng bầu trời. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, nhanh chóng hướng phía ngoài xung phong. Một người một cung hai mũi tên, như là cỗ máy giết người giống như vậy. Chỗ đi qua nhân mã chiến sĩ đầu lâu bị nhanh chóng thu gạt. Cái kia kim tệ tâm địa đến là không xấu, nhưng đáng tiếc quá trùng chuyển động, Thái Thủy Ách Tư tộc đoàn đội liền đóng quân ở phụ cận. Hắn đây là đang tìm cái chết. Nguyên bản ở bên trong khoang thuyền quý tộc nam tước đều đi ra, đứng trên boong thuyền trước quan sát phía dưới tình huống. Một cái ngoại tộc nam tước thở dài nói, Mai sắc mặt biến đổi bất định, có chút muốn xung phong xuống ý nghĩ, nhưng thoáng qua lại bị hiện thực dội tình. Rời thuyền dễ dàng, thế nhưng lại nghĩ lên thuyền liền không có khả năng lắm. Nếu rời thuyền giết Thái Thủy Ách Tư tộc người, Thất Huyền Kính liền không thể có thể lại thu nhận giúp đỡ bọn họ lên thuyền. Theo hiện tại kết tinh tình huống, cùng Thái Thủy Ách Tư tộc chiến đấu chẳng khác nào là chịu chết. Lão Trác Mã thần sắc phức tạp nhìn ở nhân mã đoàn bên trong xung phong Hàn Sâm. Trong lòng có chút cảm động, càng nhiều nhưng là xấu hổ. Chính mình là một người kết người, đều đang không thể đụng vào bảo vệ mình đồng tộc, chịu đến Hàn Sâm hấp dẫn. Nhân mã chiến sĩ đã không có lại nhằm phía đoàn người, đều hướng về Hàn Sâm bên kia vây quanh xung phong liều chết tới. Hàn Sâm ở nhân mã đoàn bên trong ngang dọc truy sát, như vào chỗ không người, vẫn hướng về rời xa phi thuyền phương hướng mà đi. Hắn biết mình giết nhiều người hơn nữa mã chiến sĩ đều không có dùng. Chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian, làm cho những kết đó người mau mau lên thuyền. Người kia đầu ngựa lĩnh rốt cục vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Trường mâu mạnh mẽ hướng về Hàn Sâm trên người đập xuống. Sức mạnh chi đại không phải người bình thường mã chiến sĩ có thể so sánh với. Vừa nhìn liền biết là cái nam tước. Hàn Sâm vẻ mặt cũng không có thay đổi gì. Dưới chân bước tiến biến ảo. Không biết làm sao, liền né tránh trường mâu đập kích. Cùng cái kia nhân mã thủ lĩnh đan sen mà qua đồng thời. Dây cung đồng dạng cắt lấy đầu của hắn. Cùng giết những người bình thường kia mã chiến sĩ không khác. Trên phi thuyền rất nhiều nam tước cùng lão Trác Mã đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Thủy Ách Tư tộc là phi thường sở trường chiến tranh cùng giết chóc chủng tộc. Bọn họ quý tộc nam tước, bình thường năng lực thực chiến, so ra phổ thông nam tước mạnh hơn nhiều. Bây giờ dĩ nhiên chỉ là vừa đối mặt, liền bị Hàn Sâm trực tiếp cắt đi đầu. Thực tại khiến người ta có chút giật mình. Tốt tên lợi hại, hắn thật giống là người nào tộc chứ? Vậy rốt cuộc là phương nào chủng tộc? Chẳng lẽ là thượng tộc? Một cái nam tước thở dài nói. Đáng tiếc, tên như vậy, nếu như có thể sống sót, nói không chắc sau đó có thể có một phen làm. Nhưng đáng tiếc hắn quá kích động điểm. Một cái khác nam tước lắc đầu nói rằng, chính vào lúc này, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến như bôn lôi bình thường tiếng vó ngựa. Xa xa liền nhìn thấy một cái ăn mặc sắt thép áo giáp. Thân thể so với bình thường nhân mã chiến sĩ cao to hầu như gấp đôi nhân mã hướng về bên này chạy như điên tới. Tốc độ nhanh như chớp giật, mỗi một lần bốn vó đan sen, đều có thể vượt qua mười mấy mét khoảng cách, cùng bình thường dùng trường thương nhân mã chiến sĩ không giống. Cái kia cường tráng nhân mã chiến sĩ, trong tay nắm một thanh gần dài 2 mét to lớn trọng kiếm. Thế nhưng cự kiếm kia ở trong tay hắn nhưng như vậy là nhẹ như không có vật gì giống như vậy. Cũng không cảm thấy làm sao trầm trọng. Bất quá xem cự kiếm kia chất liệu. Nhưng như là trầm trọng sắt thép. Trọng lượng chắc chắn sẽ không quá nhẹ. Song, cái kia là Thái Thủy Ách Tư tộc cự kiếm tử tước. Nghe nói ở Thái Thủy Ách Tư tộc tử tước bên trong cũng là có thể xếp hàng đầu. Danh lớn vô cùng. Một thân quái lực vô cùng, lại có hỏa thiêu đốt sức mạnh. Trên bong thuyền một cái nam tước nói rằng, hy vọng hắn có thể quá nhiều kiên trì một quãng thời gian đi. Ngược lại là vừa chết, có thể quá nhiều kiên trì một quãng thời gian, cũng có thể để càng nhiều kết người lên thuyền, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một cái khác nam tước thở dài nói, Hàn Sâm cũng nhìn thấy cự kiếm nhân mã đi tới. Trong lòng vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, hắn lại không phải là không có gặp tử tước cấp cường giả. Càng là tự tay giết qua ba cái, cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt, không lùi mà tiến tới. Hàn Sâm vẫn như cũ hướng về phía trước xung phong, tận lực dụ dỗ những người kia mã chiến sĩ rời xa phi thuyền. Hàn Sâm hành động như vậy. Càng là tăng nhanh hắn cùng cự kiếm nhân mã gặp gỡ thời gian. Rất nhanh cự kiếm nhân mã liền đã cách Hàn Sâm không tới 100 mét. Chết, cự kiếm nhân mã bốn vó như bôn lôi. Đột nhiên nhảy lên một cái. Trong nháy mắt ngang trời vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Cự kiếm dựa vào vọt tới trước chi thế. Phủ đầu hướng về Hàn Sâm điên cuồng chém mà xuống. Cứng như sắt thép bên trên cự kiếm. Đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt. Uy thế của một kiếm đủ để bổ ra nhà cao tầng. Cách chương.